vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tốt kích thích a. Ô, Takashisu cùng bên cạnh hắn tiểu cô nương lại có thực lực như vậy. Nhìn tới, mặc dù ta một mực đối với hắn đánh giá rất cao, nhưng hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp hắn nha. Hắc thạch tháp cực lớn trong văn phòng, Seren nghe xong Rida báo cáo, một đôi lông mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ nói ra. Từ ngày đó ban đêm nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, Takashisu liền lấy ra mấy món tại Thunderland nhặt được tinh mỹ đồ trang sức. Cùng Roger giao dịch một chút, Roger ngược lại là một mực nhớ ma diễm chi nguyệt, nhưng là Rida sẽ không ra bán. Roger cũng liền bóp muốn thu mua tâm tại cùng Takashisu giao dịch đều tương đối hài lòng về sau. Takashisu ba người cùng Roger cáo biệt, bắt đầu trở về Hendenmeyer. Trải qua một ngày rưỡi thời gian đi đường, ba người về tới Hendenmeyer bên trong. Takashisu cùng Rida ở trong thành phân biệt. Takashisu nói cho Rida, hắn trở về thu thập một chút, sau ngày mai lại đi Seren nơi đó giao nộp. Rida cũng không nói gì thêm, gật đầu cáo biệt sau ba người tách ra. Chỉ là Takashisu không nghĩ tới, trước đó Takashisu còn lời thề son sắt cho rằng Rida sẽ không bán đứng chính mình đi mật báo. Ai biết Rida quay người lại liền đi tới Hắc Thạch Tháp, đem chính mình hành động lần này chứng kiến hết thảy toàn bộ nói cho Seren. Nếu để cho Takashisu biết chuyện này, đoán chừng muốn trực tiếp ói máu tức chết. Kỳ thật Rida cũng không có cái gì ác ý. Nàng tín nhiệm lão sư của mình, biết đem sự tình ngọn nguồn nói cho Seren mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy ma pháp sư công hội liền sẽ càng trọng thị Takashisu, cho Takashisu tốt hơn đãi ngộ. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, Takashisu cùng Kanet đi vào chức nghiệp đang giám định tâm. Kanet đi Winfish lưu đạo trường huấn luyện, mà Takashisu thì là lại tới ma pháp sư nơi ở. Lúc này, Seren cùng Rida đã sớm chờ đã lâu. Takashisu vừa xuất hiện, liền bị Seren truyền tống đến văn phòng bên trong. Ha ha ha, tương đương xem ra ngươi lần này mạo hiểm thu hoạch không cạn nha. Ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ lại mạnh lên rất nhiều. Seren đầu tiên mở miệng khen ngợi Takashisu một câu. Tựa hồ, Seren tâm tình nhìn qua rất không tệ, mà Takashisu bị Seren như thế khen một cái, ngược lại không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt phủi liếc mắt Rida. Takashisu phát hiện Rida con mắt xem mũi, mũi nhìn tâm không nhúc nhích, một bộ nhìn không thấy bộ dáng của mình, khóe mắt trong nháy mắt nhảy mấy lần về sau. Takashisu trên mặt câu lên nụ cười miễn cưỡng mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn Seren hội trưởng khích lệ, ta sẽ càng cố gắng. Cố gắng là sự tình tốt, về sau còn muốn tiếp tục cố lên. À đúng rồi, ta phải cảm ơn ngươi đưa ta đệ tử tốt như vậy pháp trưởng. Thật là hào phóng nha, pháp trưởng thuộc tính cũng rất thích hợp ta cái tên may mắn này đệ tử. Để ngươi phá phí thực sự không có ý tứ. Seren ngữ khí càng phát khách khí, khóe miệng dáng tươi cười liền không có rơi xuống. Lần này, Takashisu cũng là minh bạch. Rida hẳn là đem chính mình sự tình nói cho ta biết Seren. Tại trừng mắt liếc Rida về sau, Takashisu không còn nói nhảm, đưa tay xuất ra cái kia một bình ma pháp sư chi huyết. Seren hội trưởng, chúng ta cũng không cần ở chỗ này khách khí khách tới khí đi. Ngươi biết ta lần này tới mục đích, đây là ta được đến ma pháp sư chi huyết, xin giúp ta nhìn một chút. Ta luôn cảm thấy nó nơi nào có chút không thích hợp. Takashisu đem cái này mai xinh đẹp bình nhỏ để lên bàn. Trong bình màu xanh lam huyết dịch tán phát điểm điểm tinh quang. Ha ha, tương đương tốt. Ta xem một chút. Nghe xong Takashi Su lời nói, Seren vẫn như cũ là mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra đặt ở cái bình phía trên. Một cỗ ma lực dò xét mà ra, mười mấy giây đồng hồ sau, không có vấn đề, hết sức xuất sắc chuyển chức môi giới, mạnh hơn ma tố thảo không ít. Làm sao, người nghĩ kỹ phải dùng nhóm này ma pháp sư chi huyết đến cấp ngươi chuyển chức sao? Seren chậm rãi thu tay về, ngẩng đầu nhìn về phía Takashi Su hỏi, thật không có vấn đề. Takashi Su cau mày hỏi, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không tin năng lực của ta? Seren cũng là hơi nhíu lên lông mày, hơi có chút không vui. Ấy, đó cũng không phải. Takashi Su liền vội vàng lắc đầu. Vậy được rồi, liền dùng nó, mời Seren hội trưởng giúp ta chuyển chức. Mặc dù Takashi Su trong nội tâm vẫn cảm thấy có điểm là lạ, nhưng đã Seren đều nói như vậy, anh Linh Thất Trương cũng không có đề kỳ có vấn đề gì. Cần phải, liền không có vấn đề đi. Ha ha, tương đương tốt. Ta cái này đi giúp ngươi chuẩn bị chuyển chức ma pháp trận. Ngươi ở chỗ này chờ khoảng ta một chút. Chờ ta chuẩn bị xong liền truyền tống ngươi đi qua. Rida, cùng ta cùng đi. Vâng, lão sư. Seren từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, tại nhẹ giọng kể một chút về sau, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Nàng cùng Rida thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Nhìn thấy Seren cùng Rida rời khỏi, Takashi Su đầu tiên là đem ma pháp sư chi huyết thu hồi. Ngay sau đó Takashi Su cũng cảm giác được bộ ngực mình, anh Linh Thất Trương, chấn động. Takashi Su cấp tốc xuất ra, anh Linh Thất Trương, mở ra. Sau đó liền trông thấy nhiệm vụ trang bên trên lại tăng thêm một cái nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, lần thứ nhất chuyển chức. Nhiệm vụ yêu cầu, thành công hoàn thành ma pháp sư lần thứ nhất chuyển chức. Nhiệm vụ độ khó, thấp, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, làm Takashi Su nhìn thấy nhiệm vụ tin tức phía trên biểu hiện độ khó vì thấp, lúc. Takashi Su lập tức an tâm. Trong lòng cái kia cổ cảm giác là lạ quả nhiên là chính mình đang hù dọa chính mình. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, độ khó hệ số, nhiệm vụ như thế nào lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Takashi Su cấp tốc điểm tiếp nhận nhiệm vụ đem, anh Linh Thất Trương, cất kỹ. Người cuối cùng lẳng lặng chờ lấy Seren gọi đến, đợi 5 phút đồng hồ. Ngay tại Takashi Su cảm giác chính mình có phải hay không cần phải đi tìm quyển sách nhìn một chút. Khác đứng tại chỗ ngốc các loại thời điểm, Takashi Su cảnh sắc trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Một giây sau Takashi Su liền xuất hiện tại Hắc Thạch Tháp bên ngoài. 4 tòa Hắc Thạch Tháp ở giữa trên quảng trường. Seren cùng Rida đã chuẩn bị xong hết thảy đứng ở nơi đó chờ. Không biết có phải hay không là Takashi Su ảo giác. Takashi Su cảm giác chính mình tại bị truyền tống tới về sau. Rida nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị, đồng thời có chút sắc mặt đỏ lên. Takashi Su đầu óc mơ hồ đi tới. Sau đó Seren mở miệng nói ra. Chúng ta ma pháp sư chuyển chức đều là ở chỗ này tiến hành. Hiện tại cái khác chuyển chức đạo cụ ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống chỉ cần ở trên thân thể ngươi vẽ ma văn liền tốt. Trước tiên đem ma pháp sư chi huyết lấy ra đi. À, cho ngươi, Takashi Su ngoan ngoãn giao ra ma pháp sư chi huyết. Nhưng là, làm Takashi Su đem ma pháp sư chi huyết giao cho Seren trong tay trong nháy mắt. Takashi Su đột nhiên phát giác một vấn đề. Ây, chờ chút, vẽ ma văn có ý tứ là muốn đem những ma pháp sư này chi huyết bôi tại trên người của ta sao? Đúng thế, cái kia, bôi ở đâu? Trên mặt, cánh tay, vẫn là trên thân, hì hì ha ha là toàn thân. Ngoặc kép chấm than, Takashi Su kinh ngạc, lần đầu nghe nói muốn bôi lượt toàn thân. Khụ khụ, ngươi không nên quá kinh ngạc. Ma pháp sư chuyển chức thời điểm, quả thật là muốn đem ma văn vẽ toàn thân. Ngươi vẫn là nhanh lên đem quần áo cởi sạch đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Rida cũng tại ho khan một tiếng sau mở miệng nói chuyện. Ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám nhìn hướng Takasisu. Sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là mở miệng thúc giục Takasisu nhanh một chút. Lần thứ nhất có nam ma pháp sư tiến hành chuyển chức. Thật kích động nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.